Đại sư Huyền Học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ Đổ Thạch, đây là chợ đổ thạch lớn nhất ở thành phố Giang Dương, với hơn 500 sạp hàng và lượng người đông đến đáng sợ. Tần Nhan Kim quan sát từng quầy hàng, nơi nhiều người đang lựa chọn, giải đá, mua bán, và chỉ trong một cú chém dao, có thể giàu hoặc nghèo, tiếng cười điên cuồng hay tiếng khóc thất vọng vang lên. Cô chứng kiến đủ cảnh đời. Đại sư, đây là khu chợ. Đi qua đây là đến các cửa hàng đổ thạch, nơi bán những viên đá có chất lượng tốt hơn, khả năng gia ngọc cao hơn. Khâu Dương Viễn giải thích, có muốn đến cửa hàng không? Tần Nhan Kim lắc đầu, đi đến một quầy gần nhất và chạm tay vào viên đá nguyên liệu gần nhất. Để xem qua đã, được thôi. Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật đi theo như những trợ lý nhỏ. Nhưng khi họ thấy cách cô chọn đá, tất cả đều im lặng. Không chỉ họ, mà cả người bán dưa hấu và người bán đá nguyên liệu cũng đều im lặng. Khâu Dương Viễn hạ giọng, lúng túng nói. Đại sư, chọn đá không phải như thế. Ông chủ sẽ không nói cho cô biết đá đã chín hay chưa đâu. Tần Nhan Kim phớt lờ lời cậu ta, tiếp tục vỗ vào những viên đá, thỉnh thoảng lấy một vài viên ra, nhưng dựa trên biểu cảm, dường như cô không mấy hài lòng. Sau khi chọn qua hơn chục quầy, cuối cùng cô chỉ mua 6 viên đá. Đi về thôi, rất hài lòng với thành quả của hôm nay, cô không tiếp tục mua nữa. Dư Tuấn Giật ngẩn người, không chắc chắn hỏi. Đại sư, không giải đá sao? Nếu trong đó không có ngọc, chẳng phải chúng ta đã uổng công rồi sao? Chừng này là đủ rồi. Về thôi, thấy cô kiên quyết, Dư Tuấn Giật không nói thêm gì nữa. Cả nhóm lên xe và trở về biệt thự của hắn. Trên đường đi, Khâu Dương Viễn hỏi liệu có cần mua một máy giải đá hay không? Nhưng Tần Nhan Kim từ chối. Chỉ khi về đến nơi, họ mới hiểu tại sao cô không cần mua máy giải đá. Họ tròn mắt nhìn cô từ từ bóc lớp vỏ của viên đá nguyên liệu, nhẹ nhàng như đang bóc vỏ chuối. Khâu Dương Viễn không từ bỏ, lén lút cầm một mảnh vỏ đá đã bị bóc và bóp thử. Không bóp nổi, cậu dùng hết sức, nhưng vẫn không bóp nổi, chỉ làm ngón tay đỏ lên. Dư Tuấn Giật thấy cậu có bộ dạng ngốc nghếch như vậy mà bật cười. Trợn mắt lờ đi và tiếp tục theo dõi Tần Nhan Kim bóc đá. Chẳng mấy chốc, dáng vẻ của viên đá bên trong lộ ra, một màu xanh ngọc bảo hiện ra trước mắt. Khâu Dương Viễn kêu lên, đại sư, không lẽ cô đã bói cho viên đá, rồi biết trong đó có phỉ thúy? Nếu không thì làm sao giải thích cách chọn đá như vỗ dưa hấu thế này? Mặc dù người bình thường sẽ không hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, nhưng Khâu Dương Viễn vẫn hỏi ra. Tần Nhan Kim chỉ cười mà không trả lời, tiếp tục bóc đá. Tốc độ của cô rõ ràng nhanh hơn, và chẳng mấy chốc cô đã bóc ra một viên đá ngọc bích cỡ quả bóng rổ. Đã nghĩ kỹ muốn xin những bùa gì chưa? Dư Tuấn Giật nói, chỉ cần bùa bình an, bùa trừ bệnh và bùa chuyển vận là được. Được, Tần Nhan Kim đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục cạy một khối từ viên ngọc. Dưới ánh mắt khó tin của hai người, cô trực tiếp dùng tay bóc ra một miếng ngọc bội. Đúng vậy, chính là dùng tay cạy ra. Cái này, xong rồi. Đây, Tần Nhan Kim sau khi cạy xong liền nhét ngay miếng ngọc bội vào tay Dư Tuấn Giật. Hắn theo phản xạ nắm chặt, khi chạm vào ngọc bội, một luồng ấm áp lập tức lan tỏa khắp cơ thể, chảy qua tứ chi và dừng lại ở dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn bị đau dạ dày rất nặng, nhưng giờ đây, dạ dày cảm thấy ấm áp. Dễ chịu như thể lỗ chân lông trên cơ thể đang mở ra, khiến hắn tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Hắn tràn đầy kinh ngạc, cái này, đừng có ngớ ra nữa, nhanh nhỏ máu nhận chủ đi. Đại sư nói rồi, từ nay ngọc bội này chỉ thuộc về cậu thôi, dù có làm rơi, người khác nhặt được cũng không dùng được. Ngoài ra, bùa bình an này còn có khả năng chống lại 10 lần nguy hiểm. Nếu bị nứt, ngọc có thể tự hồi phục dần. Chắc chắn là bảo vật có thể truyền lại cho đời sau. Nhìn Dư Tuấn Giật chần chừ, Khâu Dương Viễn vội giải thích, nói rồi còn đưa tay hắn lên cắn một cái. Dư Tuấn Giật đau đến mức nhăn mặt, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi, rất muốn đập cho tên Khâu Dương Viễn này một cái. Một giọt máu rơi xuống ngọc bội, máu ngay lập tức thấm vào trong, giống hệt như những gì thường thấy trong tiểu thuyết, thực sự rất kỳ diệu. Tần Nhan Kim đã ở đây một lúc lâu, và giờ chuẩn bị rời đi. Đại sư, để chúng tôi đưa cô về. Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật lập tức xung phong đưa cô về, và cô không từ chối. cứ về công ty chuyển phát nhanh trước. Hả, đại sư còn phải gửi bưu kiện à? Tần Nhan Kim lắc đầu, không nói gì thêm. Khi đến công ty chuyển phát, cô cầm vài viên ngọc phỉ thúy và đi đến một chỗ không có camera giám sát. Sau đó, cô nhẹ nhàng ném những viên ngọc xuống đất, chúng rơi xuống phát ra những tiếng cộp cộp và tạo thành một vòng tròn nhỏ. Đột nhiên, một cơn lốc nhỏ xuất hiện ngay trong vòng tròn, lốc xoáy xoay tròn một lát rồi tan biến, trả lại sự yên bình. Những viên ngọc phỉ thúy cũng biến mất không còn dấu vết. Nhìn hành động này của Tần Nhan Kim, Khâu Dương Viễn ngây người ra, vô cùng bối rối và kinh ngạc. Hôm nay cậu và Dư Tuấn Dật đã không biết bao nhiêu lần bị sốc, thế giới quan của họ dường như đã bị đảo lộn hoàn toàn. Đại sư, cô vừa làm gì vậy? Có phải đang triệu hồi lốc xoáy không? Khâu Dương Viễn ngây ngô hỏi. Tần Nhan Kim thản nhiên trả lời. Không, chỉ là bố trí hai trận pháp nhỏ thôi. Bố trí trận pháp, hai người lại thêm một lần ngạc nhiên. Không phải chứ, mắt họ có vấn đề sao? Cô chỉ ném vài viên bi xuống đất, sao có thể gọi là bố trí trận pháp được? Hơn nữa là còn bố trí tới hai cái. Họ dễ bị lừa thôi chứ không phải ngốc. Tần Nhan Kim không thèm bận tâm đến suy nghĩ của họ, lên xe và trở về Thanh Liên Quan. Lúc này, bên ngoài Thanh Liên Quán, dưới bậc thang đá xanh, đã có rất nhiều người đứng chờ. Tất cả đều là khán giả đã xem buổi phát sóng trực tiếp của cô. Có người chỉ tò mò muốn nhìn mặt đại sư Tần, có người đến để thăm thú cho vui, nhưng chỉ một số ít người thực sự đã vượt qua được trận pháp cách ly và đến tận cửa chính. Nhiều người cảm thấy khó tin và nhanh chóng đăng lên mạng xã hội. Nhìn thấy cảnh này từ xa, Khâu Dương Viễn cũng rất ngạc nhiên. Sao lại có nhiều người thế này? Họ đều đến cầu thần bái Phật à? Sao họ không đi vào? Dư Tuấn Dật, vì chưa từng xem buổi phát sóng của Tần Nhan Kim, nên thắc mắc. Khâu Dương Viễn hừ một tiếng. Đại sư nói rồi, chỉ người có duyên mới vào được. Tôi thấy những người này chỉ đến cho vui thôi, chứ không thật lòng gì cả. Chiếc xe dừng lại dưới bậc thang đá xanh, một số người liếc nhìn và thấy đó là chiếc Hummer. Họ liền vươn cổ ngó nghiêng, thì thầm bàn tán. Cửa xe mở ra, Tần Nhan Kim cùng hai người kia bước xuống. Nhìn kìa, là đại sư Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt mọi người sáng lên, lập tức rộn ràng hẳn lên. Đại sư Tần, tôi là fan của cô, có thể chụp ảnh cùng tôi không? Đại sư Tần, tôi cũng là fan của cô, tôi đến để xin cô bói cho tôi một quẻ, được không? Đại sư Tần, đám đông ồn ào lao về phía trước. Giống như fan cuồng khi gặp thần tượng của mình. Thế nhưng, khi họ đến gần, giống như có một bức tường vô hình chặn lại, không ai có thể tiến thêm một bước. Thậm chí, mỗi lần Tần Nhan Kim bước tới, đám đông lại lùi lại một bước, như thể có ai đó đang đẩy họ ra xa. Mọi người đều kinh ngạc, không kìm được mà kêu lên đầy sợ hãi. Tần Nhan Kim đứng trên bậc thang đá xanh, nói với đám đông. Cảm ơn mọi người đã đến. Thanh Liên Quan chỉ mở cửa cho người có duyên, những ai không có duyên thì quay về đi. Nói xong, cô không quay đầu lại mà bước vào trong trận pháp cách ly. Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Dật vội vàng xách những viên ngọc thạch lên và theo cô vào trong. Dưới ánh nhìn của mọi người, cả ba dần dần biến mất khỏi tầm mắt họ. Cách chương.